Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 170, bế tỏa thế giới lý tưởng chi hương. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Lý tưởng chi địch, lấy tự thân vũ trụ quan, tạo dựng ra trong địch nhân trong lòng sợ hãi nhất nhất khắc chế hắn tồn tại. Nhờ vào đó, dystopia ma vương gần như có thể cùng bất kỳ vật gì đối kháng. Có thể tìm ra cái gì đồ vật nhược điểm. Tuy nói khoảng cách này áo nghĩa xa một chút, nhưng lại là ẩn chứa thí thần tính phạm quy cấp bậc ghi. Hiện tại, cơ quan vĩnh cửu chủ động khiêu khích, mở ra thuần trắng hai tay. Tới đi, thử bắt trước một cái. Ta chi sợ hãi thâm uyên. Bị cơ quan vĩnh cửu khích tướng như thế, dystopia ma vương hoàn toàn nổi giận. Quả thực là giận không thể tha thứ. Tức sùi bọt mép. Nháy mắt sau đó, dystopia ma vương làm cơ quan vĩnh cửu thuần trắng thân thể biến mất. Gánh vác cờ xí cũng không còn sót lại chút gì. Lại lần nữa biến thành cái kia vô hình vô chất xương mù hình thái. Sau đó đem ánh mắt khóa chặt ở trên người cơ quan vĩnh cửu. Cơ quan vĩnh cửu cũng không có xuất thủ. Chỉ là lẳng lặng chờ. Lý tưởng chi địch, phát động. Nhưng mà dystopia ma vương xương khói kia đồng dạng thân thể không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Mà dystopia ma vương chính mình thì là sửng sốt một chút. Sau một lát, kịp phản ứng, lấy lăng nhiên ánh mắt nhìn về phía cơ quan vĩnh cửu. Người cái tên này, không tồn tại sợ hãi đồ vật a. Lý tưởng chi địch không để cho dystopia ma vương hóa thành sợ hãi. Đã nói lên, cho dù là tại toàn bộ chúng thần lao nhanh, khu vườn nhỏ, bên trong. Cũng không tồn tại để cơ quan vĩnh cửu sợ hãi đồ vật. Cái này sao có thể? Nhân loại tối thượng thí luyện sợ hãi. Vậy dĩ nhiên chính là nhân loại. Mà lại tất nhiên là nhân loại tối thượng hy vọng. Nếu tồn tại sợ hãi. Nhưng là vì sao không có cụ tượng hóa? Dystopia ma vương trong nội tâm lập tức bịt kín một tầng mê vụ. Là làm nhân loại tối thượng thí luyện linh cách không có hoàn thành. Lý tưởng chi địch không đạt được loại hiệu quả này a, hay là nói. Nhân loại tối thượng hy vọng cùng nhân loại tối thượng thí luyện đi ngược lại. Không cách nào tiến hành bắt trước. Mặc kệ là điểm nào nhất. Không cách nào bắt trước được đối phương lý tưởng chi địch điểm này. Đã là vô cùng xác thực sự thật. Thấy cảnh này, cơ quan vĩnh cửu lập tức cười ha ha. Ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Người đơn giản tựa như là một cái buồn cười thằng hề. Không có sợ hãi đồ vật a. Đã như vậy lập tức liền sẽ có. Vô hình vô chất dystopia ma vương nhếch miệng cười một tiếng. Cùng thế nhân bất cần đời. Dị thường ác liệt. Cái này vô hình tư thái. Sẽ thành ngươi sợ hãi nguồn suối. Trong chốc lát, cơ quan vĩnh cửu triển khai hai tay. Phóng xuất ra cái kia vô hạn linh cách. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Trước ngươi nói ta không cách nào bắt trước ngươi áo nghĩa. Lại, xuất thủ trước đó. Dystopia ma vương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trong chớp nhoáng này, hết thảy tất cả phảng phất đều yên tĩnh lại. An tĩnh phảng phất ngay cả gió lay động thanh âm đều nghe thấy. Hoàn toàn chính xác, ta không cách nào bắt trước áo nghĩa. Đặc biệt là mô phỏng sáng tinh đồ, đây là bởi vì tà áo nghĩa, cùng toàn, khu vườn nhỏ, hết thảy tất cả. Đi ngược lại, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hung ác nhất dáng tươi cười. Cái kia dáng tươi cười, phảng phất tại đặt vững lấy hắn thắng lợi ánh dạng đông đồng dạng. Bởi vì, tất cả áo nghĩa, đều không thể cùng ta cùng tồn tại. Không có cách nào, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Chúng ta, dystopia ma vương, làm nhân loại tối thượng thí luyện chân chính nguyên do. Trong nháy mắt, là thiên địa băng liệt thanh âm. Gào thét trung mạt chi phong quét mà qua. Nhộn nhạo chính là nóng rực chi phong. Cơ quan vĩnh cửu thấy vậy. Vẫn như cũ không sợ tại bất luận cái gì tồn tại. Lấy lăng nhiên tư thái đối mặt cái này dystopia ma vương. Đã như vậy. Vậy ngươi liền thử đến đánh vỡ đi, lá cờ này. Ngươi đến cùng phải hay không có bắt trước tư cách. Song phương nhân loại tối thượng thí luyện. Lẫn nhau hạ chiến thư. dystopia ma vương mở ra như xương khói đồng dạng hai tay. Như mưa to đồng dạng gào thét. Cái kia một phần tính áp đảo trung mạt linh cách. Dao động tam giới. Phát giác được cỗ này dị thường tính. Một bên quan chiến rồng thế giới mở miệng nói. Các đám thần nha, mau chạy đi. Song phương bên trong có người muốn xử xuất áo nghĩa. Song phương bất kỳ một cái nào sử dụng ra áo nghĩa, đều không phải là đám thần có thể thừa nhận được. Huống chi, cơ quan vĩnh cửu rất có thể sẽ lấy áo nghĩa đánh trả. Song phương áo nghĩa va chạm, đủ để sẽ tại trận đám thần toàn bộ đánh bay. Tới đi, cơ quan vĩnh cửu, thỏa thích tại cái này một phần, lý tưởng chi hương, bên trong dãy giụa đi. Trong chốc lát, dystopia ma vương phía sau, bày biện ra một mảnh tinh không. Đó là một cái mô phỏng sáng tinh đồ. Hắn tính áp đảo tồn tại vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem toàn bộ bầu trời che đậy. Sau đó đem cơ quan vĩnh cửu bao phủ. Cái này mô phỏng sáng tinh đồ đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng? Hiện tại vẫn như cũ không biết. Nhưng là, người sử dụng là cái kia dystopia ma vương. Hắn quyền năng nhất định phi thường khủng bố. Giam cầm 10 ngày lập lòe đi. Mô phỏng sáng tinh đồ bế tỏa thế giới lý tưởng chi hương. Trong nháy mắt, cái kia vô tuyến tinh không đột nhiên co vào. Đem chung quanh khu vực này trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Mê hào quang, huy sái mà xuống, thu sạch buộc, chiếu rọi tại cơ quan vĩnh cửu thuần trắng thân thể bên trên. Cơ quan vĩnh cửu cũng không có vận dụng chính mình áo nghĩa, mà là bình tĩnh tiếp thu dystopia ma vương trùng kích. Đây chính là chúng ta phản xã hội không tưởng áo nghĩa chỗ. Thôn phệ thế gian tín ngưỡng mô phỏng sáng tinh đồ. Giam cầm nhân loại tư tưởng. Thôn phệ hắn tín ngưỡng. Đây mới là cái này mô phỏng sáng tinh đồ chân chính lực lượng. Chính là bởi vì cái này mô phỏng sáng tinh đồ tính đặc thù. Cho nên, hắn không cách nào hoàn toàn bắt chước được khủng bố thâm uyên áo nghĩa. Bởi vì lẫn nhau vũ trụ quan không cách nào cùng tồn tại. Tồn tại trong nháy mắt liền sẽ bị lý tưởng nuốt mất. Khu vườn nhỏ hết thảy 3 tầng trở lên, tất cả thần Phật, cho dù là ma vương, đều sẽ tiếp nhận tín ngưỡng. Chỉ có trời sinh tinh linh cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì liên quan tinh linh mới có thể vô hại tiếp nhận cái này một phần lực lượng. Không phải vậy cái gọi là thần Phật ở trước mặt phản xã hội không tưởng sẽ chỉ bị tàn sát, ngay cả tín ngưỡng cũng sẽ không còn lại mà bị xóa bỏ. Tất cả ánh sáng chiếu sáng rượu mà xuống, còn lại chiếu sáng ở chung quanh đám thần trên thân, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Rồng thế giới cũng bị chiếu rọi, trong nháy mắt phát giác được chính mình tín ngưỡng biến mất. Linh cách bị hao tổn, cái này một phần tính áp đảo lực lượng. Để nàng trong nháy mắt phóng xuất ra thái dương quang mang tiến hành ngăn cản. Công kích tín ngưỡng mô phỏng sáng tinh đồ A, vậy mà nắm giữ loại này như vậy phạm quy áo. Nghĩa, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.